Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 314, chương 311, luận bàn. Salazar mất đi năng lực chiến đấu, Samurott chiến thắng, cho nên người thắng trận là Blake. Theo trọng tài thanh âm rơi xuống, trận đấu này cũng là cuối cùng kết thúc. Không đúng, còn chưa kết thúc. Rasaku nhìn xem Byron hướng phía chính mình nháy mắt mấy cái. Biết là thời điểm tự mình lên sân khấu cho Black ban phát phần thưởng. Đồng thời còn muốn cùng Black so tài. Lily thì hồi Salazo, có chút bất đắc dĩ thở dài. Thực lực của mình Lily là biết đến. Mặc dù cùng Rasaku bọn hắn loại người này là ngày đêm khác biệt. Nhưng là nhận Rasaku bọn hắn ảnh hưởng. Kỳ thật Lily chiến đấu trình độ kỳ thật cũng là rất cao. Chí ít cũng có tinh anh huấn luyện ra trình độ, nhưng là vẫn bại bởi Blake. Đối với điểm ấy Lily vẫn là nhìn tương đối mở. Tương đối không phải đi huấn luyện ra con đường, mà là nhà bồi dưỡng. Có thể đem các Pokemon bồi dưỡng thành dạng này đã là rất tốt. Lily đi ra phía trước cùng Blake nắm tay, nói ra, ngươi rất mạnh a. Blake, ngươi hẳn là Anova địa khu người đi. Samurott là Anova địa khu ban đầu ngự tam gia một trong. Ta cũng là nhận biết một chút Anova địa khu người đâu. Đặc biệt là Rosa, tính được là chị em tốt của ta đâu. Ngươi nói Rosa, nàng bây giờ tại Dòng Binh Công Hội sao? Blake nghe Lily, hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Thế nào? Ngươi cũng nhận biết Rosa sao? Lily buông tay ra, nhìn xem Blake hỏi, nguyên lai Rasaku không có nói cho ngươi biết ta sự tình a. Đến lúc đó rồi nói sau. Ta trước đem phần thưởng nhận, chờ kết thúc về sau, ta lại tới tìm các ngươi. Blake nói, sau đó Blake hướng phía lĩnh thưởng lên trên bục đi. Từ Rasaku trong tay nhận lấy viên kia trứng Pokemon. Blake nhìn xem Rasaku nói ra, đã lâu không gặp, Rasaku cười cười, nói ra, xác thực đã lâu không gặp, từ khi đó tại cự nhân hang động phân biệt, vẫn luôn không tiếp tục đã nghe qua tin tức của ngươi. Thế nào, còn tại quốc tế cảnh sát nơi nào làm gì? Blake cười khổ một tiếng, nói ra, về sau trò chuyện tiếp đi. Ta cũng có chút sự tình muốn hỏi thăm ngươi một chút. Hiện tại, vẫn là hiện tại luận bàn một cái đi. Đối với ngươi cái này Dòng Binh Công Hội hội trưởng thực lực. Ta thế nhưng là rất hiếu kỳ đâu. Nói xong, Blake đi xuống đài, đi vào sân thi đấu đứng vững. Rasaku cười cười, cũng là đi đến một bên khác đứng vững. Sau đó trực tiếp phái ra Charizard. Rasaku Charizard vừa đăng tràng, trong nháy mắt đã dẫn phát đám người tiếng hoan hô, bởi vì Charizard cùng Zygarde đối chiến video lộ ra ánh sáng. Charizard nhân khí cũng là tại Pokemon giới tiêu thăng, không nói nhân thủ một con khoa trương như vậy, nhưng là Charizard cũng đúng là tương đối lưu hành. Charizard sao? Thật đúng là xem trọng ta a. Như vậy, Genesect nhờ ngươi, Blake không chút do dự phái ra trong tay mình mạnh nhất Genesect đến ứng đối Rasaku Charizard. Như vậy, từ ngươi trước công đi, để chúng ta nhìn xem thực lực của các ngươi đi. Rasaku một cái kinh điển tay trái cắm túi quần, tay phải chỉ hướng Blake bọn hắn dâu lập chiều lấy Blake nói. Cái tư thế này, thật xấu hổ, chấm ngoặc kép, nhưng là, tốt cảm giác. Ngoặc kép, theo Rasaku tư thế kia lộ ra, quần chúng vây xem trong nháy mắt xì xào bàn tán. Lily nhìn thấy Rasaku trạng thái, lập tức bưng kín mặt mình, quá mất mặt. Đối với cái này Rasaku cũng không thèm để ý, chính mình cái này một thân cơ bắp luyện ra, nếu như không phải là vì dâu lập, vậy sẽ không có chút ý nghĩa nào. Blake nhìn xem Rasaku, nhíu mày nói ra, Genesect, Technoblast, công nghệ cao quang pháo. Genesect trên lưng cự pháo bắt đầu hội tụ năng lượng, một đạo hỏa diễm năng lượng tia sáng từ họng pháo bên trong phun ra, hướng phía Charizard bắn thẳng đến mà tới. Charizard song chảo phát hỏa diễm cự chảo giấy lên, móng phải vươn về trước ngăn tại trước người mình. Hỏa diễm năng lượng tia sáng trúng đích Charizard hỏa diễm cự chảo, nhưng chỉ là đem hỏa diễm cự chảo đánh tan, căn bản không có đối Charizard tạo thành hữu hiệu tổn thương. Này này, cái này mạnh có chút quá mức a. Genesect, Electroweb, lưới điện. Blake nhìn xem Genesect Technoblast, công nghệ cao quang pháo, không có lấy được hiệu quả gì. Quả quyết đổi thuộc tính công kích, đồng thời lợi dụng Electroweb, lưới điện, đặc tính đến phong tỏa Charizard hành động. Genesect chân trước hội tụ điện lực, hình thành một chương điện lực mạng nhện hướng phía Charizard vọt tới. Đồng thời tỏa định con trỏ đã xuất hiện ở Charizard trên thân. Theo tỏa định xác nhận, giáp cannon, pháo điện từ Genesect phía sau lưng cự pháo bên trong bắn về phía Charizard. Eruption, núi lửa phun trào, nhìn xem đánh về phía công kích của nó, có chút không thú vị ngáp một cái, sau đó há miệng một đảo flamethrower, phun lửa, bắn ra. Genesect công kích tại Charizard hỏa diễm bên trong căn bản là không có cách tồn tại. Trực tiếp bị mang theo thiêu đốt bản nguyên hỏa diễm thiêu đốt hầu như không còn. Căn bản không nổi lên được một điểm gợn sóng. Rasaku nhìn xem có chút thất thần Blake, lắc đầu nói ra, người Genesect thực lực cùng trước đó gặp phải thời điểm không kém là bao nhiêu. Nói rõ trong những thời gian này, nó căn bản không có tiến bộ. Không có tiến bộ liền đại biểu cho lùi bước, mà chúng ta thì là đang nhanh chóng tiến bộ, chênh lệch sẽ chỉ càng kéo càng lớn, thẳng đến lớn đến ngươi không thể tin được. Tới đi, đưa ngươi công kích đầy đủ xuất ra đi, để cho ta nhìn xem ngươi có thể đi đến dạng gì cảnh giới. Ghê tởm a, Genesect liên tục scream, chói tai âm thanh. Blade Genesect hé miệng, phát ra chói tai thanh âm. Eruption, núi lửa phun trào, nhíu mày lại, nhưng là cũng không có ngăn cản cái gì. So sánh với cùng Meloetta đối luyện lúc nhận thanh âm bản nguyên kỹ năng tổn thương, Genesect kỹ năng chỉ có thể nói là mưa bụi, cũng chỉ có thể để Charizard cảm thấy có điểm khó chịu mà thôi. Nhìn thấy Charizard toàn bộ hành trình chống được Secret chói tai âm thanh, Genesect cũng là dưới sự chỉ huy của Blake song chảo phát ra tia sáng, hóa thành hình mâm tròn hướng phía Charizard cấp tốc bay tới. Song chảo đang phi hành bên trong phát ra chói tai tiếng thét, nhưng Genesect Slash bổ ra kỹ năng bị Charizard hỏa diễm song chảo chống chọi. Song chảo nắm chặt, Genesect phát ra thống khổ si, ít âm thanh. Genesect bản thân liền là hệ trùng thêm hệ thép, bốn lần nhược hỏa hệ. Tại Charizard thiêu đốt bản nguyên phía dưới, chỉ cần vừa tiếp xúc với Charizard thiêu đốt bản nguyên, cái kia trên cơ bản chính là bị phế tiết tấu. Charizard hỏa diễm dần dần bắt đầu lan tràn đến Genesect trên thân. Màu tím sắc ngoài bắt đầu phát ra hồng quang đến, nếu như Charizard lại không dừng tay, có thể sẽ trực tiếp đem Genesect sống nướng đi. Charizard cũng là rất có phân tắc, cảm giác được Genesect không được, cũng liền buông lỏng ra chính mình hỏa diễm cự trào. Genesect vô lực rơi xuống trên mặt đất, đã mất đi năng lực chiến đấu. Blake cười khổ thu hồi Genesect. Hiện tại nó mới có thể thật sâu cảm nhận được cùng Rasaku có bao nhiêu chênh lệch. Vốn trong lòng những cái kia kiêu ngạo cũng là bị Charizard biểu hiện cho đánh thành mảnh vỡ. Rơi lả tả trên đất, nhìn xem đối diện Rasaku, Blake vô lực nói ra, ta thua, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.